Thập niên chúa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm. Chương 1, 1, Tô Nhị Nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhị Nha tới rồi, một tiếng hét lớn khiến cho mặt đất rung chuyển vang lên. Nghe thấy tiếng hét đó, đám trẻ con đang chơi dưới tán cây cổ thụ trong thôn lập tức chạy sạch. Động tác đó, tư thế đó, nhanh nhẹn và thuần thục giống như một tên trộm vậy. Chỉ thấy trên đường đất nhỏ lầy lội ở cửa thôn, có một bóng dáng mảnh khảnh đang đến gần. Đợi đến gần rồi, gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, hồng hào của cô gái nhỏ lộ rõ, đôi mắt to trong veo như nước, chiếc mũi cao thanh tú, cái miệng anh đào nhỏ nhắn xinh xắn. Mái tóc dài đen nhánh của cô được tết thành hai bím tóc có hình bánh quai trèo, vô cùng có hơi thở của thời đại này. Theo từng bước chân của cô, hai bím tóc hình bánh quai trèo cứ phấp phơ, đẹp một cách kỳ lạ. Nhưng mà, cho dù đẹp thế nào đi nữa, thì ở cái thôn này, chẳng ai là không biết đến tên của Tô Nhị Nha cả. Tô Nhị Nha có một cái miệng độc không nhân nhượng ai, tính tình cô không tốt thì thôi đi. Thế nhưng cái cô gái Tô Nhị Nha này lại có thể làm ra cái chuyện cướp kẹo của trẻ con toàn thôn. Tô Trà đang đi trên con đường đất nhỏ, khi nghe thấy cái tên Tô Nhị Nha này, đôi mắt cô khẽ ngẩn ra vài giây, sau khi ngây người trong chốc lát, cô mới phản ứng lại. Khụ khụ, hình như Tô Nhị Nha trong miệng thằng nhóc vừa rồi, hình như là đang nói cô ấy hả? Hù hù hù, cô thực sự không thể chấp nhận cái tên Tô Nhị Nha này một chút nào. May mà đó chỉ là biệt danh, còn tên thật của cô vẫn là Tô Trà. Nếu không, cô thực sự muốn khóc chết luôn ấy chứ. Tô Trà tỏ vẻ, trong lòng bảo bối khổ lắm. Cô vẫn đang yên lành ngồi trong phòng thí nghiệm. Sao chỉ trong một giây trước mắt tối sầm lại thôi, mà cô đã trở thành Tô Nhị Nha rồi. Cơ thể thay đổi, thế giới cũng thay đổi. Tô Trà cẩn thận nhớ lại, cô nhớ rõ ràng là cô đã ngây người trong phòng thí nghiệm suốt 2 ngày, vì nguyên nhân chế độ làm việc, nghỉ ngơi và ăn uống. Tô Trà cũng biết cơ thể mình có chút khó chịu, thế nên lúc ấy cô đang định rời khỏi phòng thí nghiệm. Nhưng mà cô vừa đi được 2 bước, thì trời đất rung chuyển, trước mắt cô tối sầm lại. Đến khi mở mắt ra lần nữa, cô đã biến thành Tô Nhị Nha rồi. Tô Nhị Nha, tên thật là Tô Trà, người thôn Thanh Sơn, là con gái thứ 2 của nhà họ Tô, năm nay 16 tuổi. Cách chương.